Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Mợ Dao được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, đúng là siêu phẩm của tác giả Diễm My, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ tất cả quý vị và có rất là nhiều người mong chờ cái kết của cô gái Quỳnh Dao này sẽ đến và hạnh phúc với Trấn Hưng. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi ạ, Quỳnh Dao trong trái tim của cô đang ngự trị một hình bóng khác, đó chính là chàng trai tên Quân. Vậy thì cuộc gặp gỡ với Trấn Hưng sẽ ra sao đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến mức khiến cho Dao ngơ ngác. Chưa kịp nói năng gì thì mọi người đã nâng ly chúc mừng không ngớt. Ông nội khẽ nhìn qua Dao, lắc đầu nhẹ, ý bảo cô đừng lên tiếng phân trần. Dù sao đây cũng là chỗ đông người, nói ra không đúng chừng mực, lại mất hay và mất đi uy tín của ông Lục. Dao là một cô gái thông minh, nên cô hiểu ý của ông nội. Cô được sắp xếp ngồi cạnh ông và Hoàng Trấn Hưng. Xung quanh còn có rất nhiều quan khách khác. Người nào cũng ăn mặc trên người một bộ quần áo đắt tiền, chứng tỏ đều là những người giàu có. Cũng đúng thôi, nhà ông Lục làm ăn mua bán, có thành lập công ty. Dĩ nhiên những người quen biết cũng là những ông chủ, bà chủ. Chỉ có Dao là ăn mặc đơn giản, cái quần jean cùng với áo sơ mi tay dài. Tuy vậy nhưng khuôn mặt lại thanh thoát. Từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô chính là điểm nhấn lớn nhất. Bộ quần áo đơn giản cũng vì người mặc mà trở nên đẹp hơn. Lúc này Trấn Hưng gắp cho cô một chút thức ăn, danh mãnh và trêu chọc cô. Vợ tương lai, ăn đi nào. Dao liếc Hưng một cái, nói vừa đủ để cho hai người nghe. Ai là vợ của anh chứ? Có cưới hỏi chưa mà nhận bừa? Coi chừng tôi đấy, đúng là cái đồ biến thái. Hưng nghe xong lại cười, lộ ra hàm răng trắng ngần cùng với khuôn môi đỏ như son. Một phần do cơ địa anh trắng làm bờ môi của anh cũng tươi tắn hơn. Một phần anh không có thói quen hút thuốc, càng giúp cho khuôn môi đó đỏ hồng lên trông thấy, làm cho bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Sắp cưới rồi còn gì, phải gọi trước cho quen chứ. Đổ điên. Trần Hưng lại cười, thầm nghĩ cô gái này đúng là có chút thú vị. Có điều hơi ương ngạnh một chút, để mà thuần phục không phải là chuyện đơn giản. Ăn uống xong xuôi, quan khách lúc này lần lượt ra về. Ông Lục mời đồng đội của mình vào bên trong. Lúc này Dao mới đến chỗ ngoài kia, chỉ phòng khách để tiếp khách mà thôi. Theo lời ông Lục thì đây là phòng để nội bộ trong gia đình mình nói chuyện, bàn bạc. Sau đó ông Lục mới giới thiệu cặn kẽ từng thành viên trong gia đình. Vợ chồng con gái ông, tức là đôi vợ chồng mà ngày đầu tiên đưa ông đi tìm ông nội của Dao. Tiếp đến là vợ chồng con trai ông, đang ở cùng với ông. Chính là ba mẹ của Trấn Hưng, rồi cháu ngoại ông là Lâm Thế Định. Tiếp đến là ba đứa cháu nội, lần lượt là vợ chồng chị hai của Trấn Hưng. Hưng là cậu ba. Cuối cùng là một cô cháu gái tên là Nhã Thi. Cô ấy có nét đẹp dịu dàng đăm thắm, còn nhoẻn miệng cười, nở một nụ cười với Dao. Ông Lục lúc này lên tiếng. Thi này, con đưa chị Dao đi xung quanh nhà cho biết nhé. Nhã Thi gật đầu, sau đó cầm tay Dao. Cô lên tiếng giới thiệu. Em năm nay 20 tuổi, em nghe nói chị 23 tuổi. Có đúng không ạ? Ừ, tôi 23 tuổi. Thế thì hơn em 3 tuổi, nhưng mà nhìn chị trẻ hơn cả em. Thì trêu thôi rồi, làm sao mà tôi có thể trẻ hơn Thi được chứ? Tôi thấy Thi rất đẹp, nét đẹp dịu dàng đằm thắm, giống như những cô công chúa ngày xưa. Cảm ơn chị, mà ở dưới đấy chị làm gì ạ? Tôi đi bán trái cây ngoài chợ. Là mình chạy xe đi bán, hay là bán tại chỗ hả chị? Tôi bán tại chỗ chứ, tôi có thuê một chỗ nho nhỏ, đủ để trái cây, rau củ. Sáng ra bán, chiều tôi lại về. Chị buôn bán như vậy mà tại sao da chị trắng nhở? Nhà chị có mấy anh chị em? Nhà tôi có hai anh em thôi. Anh tôi lập gia đình nên ở riêng. Tôi với ông nội đang ở cùng nhau. Mà Thi chắc còn đi học chứ? Dạ vâng, em học năm cuối đại học. Hết năm nay em ra trường rồi. Hai cô gái lúc này đã dạo bước đến vườn hoa với đủ loại hoa. Sao nhìn cũng biết, để có những bông hoa đủ màu sắc kia thì phải chăm sóc vô cùng kỹ càng. Nhưng mà thu hút Giao chính là dàn hoa lan phía trước với rất nhiều giống lan khác nhau và hình thù khác nhau. Cô cảm thán. Dàn hoa đẹp thật đấy. Bao nhiêu hoa thế này chắc là nhiều tiền lắm. Dạ vâng, dàn hoa này của mẹ em. Mẹ em mê lan lắm. Cứ có giống nào bà cũng đem về trồng. Chăm cái dàn hoa này cũng cực lắm chị. Nhưng mà mẹ mê, nên bà cứ thấy chậu nào đẹp là mua về cho mẹ. Vậy sao? Tôi không đếm bao nhiêu chậu luôn đấy. Dạ nhiều lắm chị. Mà chị Giao có thích hoa không? Tôi thấy hoa nào đẹp thì tôi ngắm vậy thôi. Chứ thật ra tôi không thích trồng. Ở nhà tôi hay trồng rau này rau kia để mang ra chợ bán. Nhà lúc nào cũng có vườn rau xanh ươm. Lúc nào có dịp mời Thi xuống nhà tôi chơi. Nhà Thi còn chưa kịp đáp thì có bước chân truyền đến. Đế giày nện xuống nền nhà hòa vào bước chân rắn giỏi của Trấn Hưng khiến cho hai cô gái ngước nhìn. Cũng đồng thời nghe âm thanh nói ra của Trấn Hưng. Dĩ nhiên rồi, phải đi xuống mà đón dâu chứ. Giao nghe anh nói như vậy, cô trao mày nhăn mặt. Cô lầm bầm trong miệng. Đúng là cái đồ thần kinh. Nhưng mà cái lầm bầm của Giao lại không đủ nhỏ. Hay là do thính lực của Hoàng Trấn Hưng quá tốt mà hai từ đó lại lọt vào tai của cậu ba nhà họ Hoàng. Cơ miệng của anh nhếch lên trêu ghẹo cô gái cá tính. Người gì mà chửi cũng xinh nhỉ? Thi này, em thấy chị dâu tương lai có xinh không? Nhã Thi nghe Trấn Hưng hỏi thì ngước lên nhìn anh trai của mình, rồi lại nhìn sang thấy sự bực bội trên khuôn mặt của Quỳnh Giao. Lúc này mới giật tay của Hưng. Anh ba, anh đừng trêu chị Giao chứ, chị ấy giận anh bây giờ. Nhưng mà Quỳnh Giao nào có biết, cậu ba nhà họ Hoàng nổi tiếng là mồm mép, không những vậy lại có lúc ngang tàn, không nói lý lẽ được. Nói đâu xa, ngay lúc này đây anh lại tiếp tục chọc ghẹo Quỳnh Giao. Anh nói thật chứ trêu ghẹo gì cô ấy. Ông nội nói rồi, đâu phải là em không nghe. Nhưng mà chị ấy đã đồng ý đâu anh. Anh ba, anh phải tôn trọng quyết định của chị Giao chứ. Quỳnh Giao nghĩ rằng cái tên biến thái kia không biết là trai cong hay là trai thẳng, lưu manh láo cá này, coi vậy mà lại có đứa em gái hiểu chuyện. Thằng anh thì chỉ có cái mã đẹp trai, tính tình thì không ưa được. Giao nghe người lớn nói đàn ông mà môi mỏng đỏ như son là người mồm mép không chung thủy, nên Giao lại càng mất thiện cảm đối với Trấn Hưng. Ai kia mà nghĩ được như Nhã Thi thì lại tốt quá rồi. Trái lại với sự khó chịu của Giao, có người không dừng sự trêu chọc của mình lại. Em cứ cáu gắt với anh đi, bởi vì em làm cái gì cũng đẹp, đến cả cái nhíu mày cũng rất xinh. Này, anh có bị thần kinh ấy, thì anh Ly mà lo chữa trị đi. Tôi chưa từng thấy ai lưu manh như anh. Tính cách thì đi ngược lại với nhan sắc. Hoàng Trấn Hưng nghe xong nháy nháy mắt, vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của mình một cái. Dễ dàng gì mà buông tha cho Giao chứ. À, ý của em là đang công nhận độ đẹp trai của anh chứ gì. Cảm ơn em nhé. Thật ra anh biết rằng anh đẹp, nhưng mà khi qua miệng em nói, anh lại càng thấy đẹp hơn, vui lắm. Cảm ơn nhé, vợ tương lai. Giao không nói thành lời với con người trước mặt. Tại sao anh ta lại có thể tự luyến một cách thái quá như vậy? Nhìn xem, mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại bị bệnh tâm thần, tính cách quái gở khó ưa. Ai mà yêu anh ta, chắc là gu cũng mặn mà lắm. Xui xẻo nhất chính là lấy anh ta làm chồng, chắc khỏi cần ăn cơm, ăn tức là đủ no. Nghĩ như vậy, Giao lắc đầu, quay sang rủ Nhã Thi đi vào và không thèm nói chuyện với con người này nữa. Khi hai cô gái đi rồi, Thế Định mới từ đằng kia bước ra, vừa đi vừa nói. Cậu ba định chọc cho người ta bỏ cuộc chứ gì? Thấy cô ta tức, cũng mắc cười lắm, nên cứ thích gạo chơi. Gạo chơi, coi chừng là yêu thật đấy. Mà mày tính thế nào? Mày cưới thật sao? Hưng với Định tuy là anh em họ, nhưng lại sinh cùng năm, học cùng lớp từ nhỏ đến lớn, nên hai người họ vô cùng thân thiết với nhau, xưng hô mày tao, chứ không câu nệ vai vế, anh em. Chắc vậy thôi, tại vì nội hối thúc quá mà. Suy nghĩ cho kỹ, tao thấy cô gái này tính cách mạnh mẽ, không được ôn hòa dịu dàng. Mày cứ nhây nhây chọc ghẹo người ta, sợ về sống chung lại xảy ra bất đồng. Hưng này, cưới vợ là chuyện đại sự, không như những cuộc tình chóng vánh của mày đâu. Hưng nghe xong thì thu lại khuôn mặt nham nhở khi nãy, gương mặt lúc này vô cùng là nghiêm túc. Hôm kia tao đưa nội đi khám, bác sĩ nói có thể không kéo dài thêm được. Cưới ai cũng vậy, cưới cô ta thì nội vui hơn, bởi vì giữ đúng lời hứa với đồng đội của mình. Nội vui, biết đâu lại có kỳ tích. Tâm lý đúng là quan trọng, vui vẻ lạc quan mới kéo dài được sự sống cho ngoại. Nhưng mà tao tiếc cho mày thôi, cỡ như mày có nhiều sự lựa chọn tốt hơn là cô gái đó. Chắc là duyên thôi, cưới về chửi nhau chi chóe, coi như là giảm stress. Này, mày có nhiều suy nghĩ đúng là khác người nhỉ. Thôi, đi vào trong xem vợ tương lai của mày như thế nào đi. Hưng bật cười, lúc này Định lại nói thêm. Tao nghĩ sau này cô ta làm nóc nhà của mày, nhìn hung dữ lắm. Cặp mắt trợn lên, tao nhìn thấy còn lạnh cả sống lưng. Quản được tao, cô ta mới là người tài. Ai mà quản được mày chứ? Hôm nay ông nội với Giao định là lên đây chơi một ngày, đến chiều thì bắt xe về Cà Mau. Nhưng đến hơn 3 giờ, ông Lục đột ngột than mệt, người tím tái, rồi lăn ra ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu, ông nội cũng phải đi theo vào trong bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu xong thì nói rằng khối u của ông ngày càng to hơn, nên nó chằn lên dây thần kinh kia và ngăn cản sự lưu thông của máu lên não, khiến cho ông hay mệt mỏi như vậy. Cũng bảo người nhà nên chuẩn bị tình huống xấu nhất, khối u đó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nghe xong, tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ đi về phòng riêng của ông Lục đang nằm. Tầm hơn một tiếng thì ông ấy tỉnh, hơi thở yếu ớt, giọng nói nhỏ nhẹ. Ông cầm lấy tay của ông nội Giao. Ông ơi, tôi biết sức khỏe của tôi không còn chịu đựng được bao nhiêu. Trước khi nhắm mắt, chỉ mong có thể nhìn thấy các cháu của mình yên bề gia thất, thì tôi ra đi mới yên lòng được. Ông có gả cháu gái của ông cho cháu trai của tôi không? Chúng ta đã hứa với nhau rồi cơ mà. Ông nội của Giao vô cùng khó xử trước người đồng đội cũng là người bạn thân thời kháng chiến của mình và đứa cháu gái duy nhất. Đồng ý, nhưng mà sợ cháu mình nó không chịu. Mà bạn ông đang yếu thế này, từ chối có khi sức khỏe lại còn tệ hơn. Ông phần vân không biết nên nói thế nào với Hoàng Chấn Hưng. Thì anh đã quỳ thấp xuống, để khuôn mặt ngang tầm với ông nội, cho ông khỏi phải ngước lên. Nội ơi, nội đừng lo chuyện này. Lúc nãy Giao hứa là lấy con rồi. Nội cố gắng nghỉ ngơi để về dự đám cưới của chúng con nhá nội. Lúc này Giao đứng sau mở to đôi mắt nhìn Chấn Hưng, ú ớ không nói thành lời. Cô đồng ý cưới anh ta hồi nào cơ chứ? Sao lại có thể ngang nhiên nói dối không chớp mắt như vậy? Nhưng mà cô còn chưa kịp thanh minh thì ông Lục đã vui mừng, đôi mắt của ông sáng lên. Có thật không con? Có thật không? Dạ thật mà nội, cô ấy đồng ý rồi. Nội phải nhanh khỏe để còn đứng ra chủ trì hôn lễ cho bọn con à? Nhất định là nội phải nhanh khỏe. Ông nhìn qua ông nội của Giao, mỉm cười tọa nguyện. Cuối cùng thì chúng ta cũng thực hiện được lời hứa năm xưa. Tôi vui lắm, ông ạ. Tôi cũng rất vui. Ông phải hứa với tôi phải thật khỏe mạnh để về Cà Mau mà đón dâu. Ông hứa với tôi đi. Tôi hứa. Ông nhìn sang Chấn Hưng và Quỳnh Giao, ánh mắt đầy hài lòng. Còn căn dặn con dâu là mẹ của Chấn Hưng ngày mai đi xem thầy, xem là ngày lành tháng tốt càng nhanh càng tốt để cho đôi trẻ cưới nhau. Một lúc sau, ở hành lang của bệnh viện, Quỳnh Giao lên tiếng trách móc Trấn Hưng. Này, tại sao anh nói như thế chứ? Tôi hứa, tôi cưới anh hồi nào? Cô thấy nội tôi rồi đấy. Không nói như vậy, nội tôi lại lo lắng không yên. Nhưng mà anh không thể nào đem cuộc đời của tôi ra để làm như thế. Bây giờ anh tính giải thích với mọi người như thế nào? Trần Hưng nhìn cô gái trước mặt mình, tính cách lầy lội của anh lại tiếp tục bộc phát. Giải thích làm cái gì? Chỉ bằng cứ cưới nhau đi. Này Trấn Hưng kia, tôi nói cho anh biết, tôi không thích anh, tôi không muốn cưới anh. Nhưng tại sao em có thể từ chối một người đẹp trai như tôi? Biết tôi có lấy chồng, hay là tôi lại lấy chị em bạn gì về để giành váy với tôi? Mấy thằng trai cong ấy, nó hay gồng lên như anh vậy đấy. Cố tỏ ra mình men, nhưng bên trong là liễu yếu đào tư. Tôi thừa biết anh thuộc nhóm bóng gồng, nhìn trắng trèo thế kia cơ mà. Trời đất ơi, 30 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên có một người con gái nói rằng anh không phải là trai thẳng, lại còn dùng từ bóng gồng, nên Trấn Hưng có chút bất động trong mấy giây. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại lấy phong độ, nhếch mày và nói. Em nói không phải là con trai thẳng, vậy em có dám thử ngủ với tôi một đêm? Có dám không? Cưng. Nghe cái từ cưng kìa, da gà da vịt của Quỳnh Giao nổi cộm lên. Nhưng mà cái kiểu cách, cái thái độ này y hệt trai cong. Kiểu như anh ta đang cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng Giao biết hết bên trong chính là nước mắt và biển rộng. Chắc là tôi sợ anh à? Thử thì thử thôi. Hoàng Trấn Hưng qua mấy giây bất ngờ thì anh ta cũng nhếch môi và nói tiếp. Này, đừng bao giờ hối hận. Tôi mạnh lắm đấy. Quỳnh Giao bĩu môi. Những người càng vỗ ngực xưng tên kiểu này đa phần là thùng sỗng kêu to, định hù cho sợ. Tiếc là anh ta đã hù sai người. Tôi không bao giờ hối hận. Sao, có dám không? Anh có dám chứng minh giới tính thật của mình hay không? Được. Đối diện có khách sạn đấy. Chúng ta qua bên đấy đi. Trần Hưng ung dung đi trước, và Quỳnh Giao cũng chẳng ngần ngại đi sau lưng. Cô là cô không tin cái tên trắng như bạch tạng này là trai thẳng một chút nào. Chắc chắn là cong, nhất định là trai cong 100%. Để xem vào đó anh ta làm sao mà chứng minh được. Nghĩ tới cái cảnh anh ta giả vờ rồi kiếm cớ bỏ chạy mà Quỳnh Giao cứ cười tủm tỉm. Chẳng mấy chốc bước chân đã di chuyển đến khách sạn. Giọng của Trấn Hưng trầm ấm vang lên. Chị cho tôi một phòng tốt nhất. Dạ, phiền anh cho em mượn căn cước công dân. Đây. Dạ vâng, đây là chìa khóa và số phòng của anh chị. Chúc anh chị có một đêm vui vẻ. Cảm ơn cô. Trần Hưng lúc này quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cười lên một cái mà khiến cho nhân viên tiếp tân muốn xỉu ngang bởi vì quá đẹp trai. Này, bây giờ cô hối hận, đang còn kịp đấy. Thấy chưa? Sao biết ngay mà. Biết thế nào, anh ta cũng tìm đủ lý do để không phải lên phòng, chứng minh độ cong của anh ta. Đúng là... Tôi á, không bao giờ hối hận. Tốt, vậy thì chúng ta đi thôi. Đôi chân dài miên man của Trấn Hưng cứ như vậy mà xài bước lên những bậc thang bằng đá của khách sạn. Quỳnh Giao cũng đi theo sau lưng, và cô không hề sợ sệt, còn hào hứng tưởng tượng không biết lên trên đấy anh ta lại bày ra cái lý do gì. Đau bụng à? Hay là chóng mặt? Hay là quên đồ? Sau đó chuồn thẳng. Càng nghĩ càng buồn cười, mà không biết rằng cô đã bước lên căn phòng định mệnh đó. Trần Hưng dừng chân, sao còn đang bận suy nghĩ nên đầu đập vào tấm lưng của anh, khiến cho anh giật mình. Này, cô làm sao đấy? À, tôi không sao cả. Hoàng Trấn Hưng đưa tay, vặn tay nắm cửa. Một căn phòng sạch sẽ được phô bày trước mắt hai người. Anh bước vào trong. Quỳnh Giao lúc này cũng bước chân vào cái nơi mà 23 năm qua cô chưa từng bước đến. Thì ra khách sạn là như vậy à? Có một chiếc giường ngủ, có tivi, có tủ lạnh, cùng một cái nhà vệ sinh. mà nhà vệ sinh này lại không có cánh cửa. Cha mẹ ơi, muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào? Ai mà thiết kế kỳ cục vậy? Trần Hưng lúc này dựa lưng vào thành tường, khuôn mặt đẹp như bản vẽ của họa sĩ tài ba, có phần hơi lưu manh một chút. Chỉ còn một bước nữa thôi là cô bước vào căn phòng này. Cô chắc chắn không thay đổi quyết định của mình chứ? Quỳnh Giao nghe xong lại bật cười. Đúng là cô đoán không sai. Hết tìm lý do này đến lý do kia, chung quy là muốn cô là người đầu hàng, để anh ta dễ bề đổ thừa là cô không hợp tác. Nghĩ vậy, cô gái xinh đẹp như tranh liền ngồi phắt xuống cái nệm cao su mềm mại. Tôi á? Tôi sẵn sàng rồi. Cô vừa nói vừa hướng mắt về cái con người cao cao phải trên 1m8 kia, còn cười đắc ý bởi vì cô chắc mầm rằng anh ta không làm gì mình được đâu. Cô từng xem trên mạng những người thuộc giới tính như anh ta, chỉ thích ngắm trai đẹp. Còn nhìn thấy đàn bà phụ nữ, nhất là thấy cơ thể của họ, thì họ rất sợ, sợ lắm. Giao đang suy đoán nếu như bây giờ cô mà cởi một nút áo trên cùng, có khi anh ta run rẩy bỏ của chạy lấy người cũng không chừng. Lúc đó chắc là buồn cười lắm đây. Này, tôi sẵn sàng rồi đấy. Anh chứng minh đi, anh chứng minh đi. Vẻ mặt đắc ý của Quỳnh Giao chưa quá một phút khi nhìn thấy Trấn Hưng cười. Khuôn môi đỏ của anh ta tựa như trái cây chín căng mọng, đã làm biết bao nhiêu cô gái ao ước được chạm vào khuôn môi đó. Trần Hưng hai tay vòng ra trước ngực, môi cong, đôi mắt như thể hố sâu không đáy, vừa sâu vừa bí hiểm nhưng cũng đầy ma mị. Là cô tự nguyện đấy nhá, sau này cô đừng nói rằng tôi bắt nạt cô. Không hề. Tốt. Hoàng Trần Hưng đi đến kéo rèm cửa sổ, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, vào nhà vệ sinh mở nước ấm lên. Những hành động đó càng làm cho Giao chắc nịch là anh ta đang cố tình kéo dài thời gian. Cô lại cười, lắc đầu và chế giễu. Ôi giời ơi, này, không được thì đừng có cố. Cái gì vừa sức mình thì anh hãy làm. Tôi thông cảm cho anh mà. Thời buổi này người ta không kỳ thị chuyện yêu người đồng giới đâu. Tôi nói thật đấy. Có nhà người ta còn nghĩ thoáng đến mức cho hai người đồng giới kết hôn với nhau cơ mà. Anh cứ lựa lời nói chuyện với ba mẹ của anh đi. Tôi tin rằng họ cũng chấp nhận anh thôi. Có cha mẹ nào mà lại không thương con chứ. Hoàng Trấn Hưng mở nước xong còn tốt bụng, định cho cô đi tắm táp. Nhưng sau khi nghe những lời xem thường đó, thì đôi chân dài của anh liền xài những bước dài ngoằng đi đến bên chiếc giường. Một lực mạnh đè Quỳnh Giao xuống thân dưới của mình, nhanh như cắt, hôn lên cái miệng đang thao thao bất tuyệt nãy giờ. Một nụ hôn cuồng nhiệt. Đúng vậy, chính là cuồng nhiệt và gấp gáp. Tiếng chuột chuột vang lên trong căn phòng kín, làm cho cả căn phòng trở nên nóng bức. Quỳnh Giao lúc này đang trong trạng thái tự tin, cho rằng cái người đàn ông chung phòng với mình thuộc giới tính thứ ba. Bất ngờ anh ta từ đằng kia lao đến, đè mạnh cô xuống giường, còn hôn cô tới tấp, khiến cô nhất thời ngây người, bất động một chỗ. Chút tự tin còn sót lại, cô đang cố gắng cho rằng là anh ta đang cố giả vờ, chỉ là đang giả vờ mà thôi. Nhưng lần này suy đoán của Giao đã sai rồi, thật sự là quá sai. Anh ta không những hôn cô, mà cánh tay kia còn trực tiếp bứt mạnh một phát, làm cho hàng nút áo sơ mi văng vương vãi khắp nơi. Lúc này cô đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã quá muộn màng. Bằng cách nào đó, Trấn Hưng có thể luồn tay ra sau lưng cô và mở khuy áo lót. Bộ ngực trắng trèo cùng hai nhị hoa hồng cứ đập thẳng vào mắt của anh. Hoàng Trấn Hưng không ngần ngại, cúi mặt vào ngậm lấy hai nhụy hoa xuân sắc đó. Một tay túm lấy hai cánh tay đang giãy giụa của Giao, không cho cô chạy trốn. Giao là một cô gái có sức khỏe tốt, nhưng có tốt đến đâu cũng chỉ là sức lực của đàn bà con gái. Làm sao có thể so sánh với Trấn Hưng, cơ thể rắn chắc. Một tuần tập gym 3 ngày đều đặn. Anh còn từng đoạt giải nhất cuộc thi đấu võ karate. Thì Quỳnh Giao làm gì có cửa để thoát thân. Cô chỉ biết la lên trong vô vọng mà thôi. Bỏ tôi ra! Tên biến thái kia, mau bỏ tôi ra! Lúc này Trấn Hưng chẳng màng gì đến những lời la hét của Quỳnh Giao nữa. đôi môi ngậm lấy nhụy hồng, có khi thuận tiện xoa bóp bầu ngực tròn trịa, khiến cho cả người của cô như có thứ gì đó chạy sộc vào bên trong, làm cho cô rùng mình quắn kéo hết cả cơ thể. Không khó, Trần Hưng lúc này có thể tháo được huy quần của cô, đá ra khỏi thân thể của cô. Quỳnh Giao bây giờ hoảng sợ lắm rồi, nhìn vào ánh mắt của anh lúc này cô mới biết mình vừa mới làm một việc hết sức ngu ngốc. Chỉ mong anh ta có thể dừng tay lại trước khi sự việc đi xa hơn. Anh Hưng, lúc nãy tôi chỉ đùa anh thôi. Anh đừng nghĩ là thật. Anh bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Hoàng Trấn Hưng. Trấn Hưng lắc đầu. Khuôn mặt lúc này đậm chất trai hư. Anh cong môi nhẹ. Viền môi nhếch lên một chút. Nhả ra hai chữ. Muộn rồi. Nói xong có người kéo cái thứ duy nhất còn sót lại trên người của Giao xuống. Giao sợ hãi năn nỉ không được. Cô lại chuyển sang chửi bới. Đồ lưu manh chết tiệt kia. Mau bỏ tôi ra. Nếu không tôi kiện anh tội quấy rối tình dục. Bỏ ra, đồ biến thái, bệnh hoạn. Mặc cho Giao chửi bới, mặc cho cô la hét, cơ bản bên ngoài chả có ai nghe được, bởi vì đây là căn phòng cao cấp, được cách âm hiện đại. Và cũng chẳng có nhân viên ngu ngốc nào lại dám xông vào, bởi vì đây là khách sạn, ban đầu chính là Giao tự nguyện đi theo anh vào đây. Bây giờ cô càng la hét, thì nhân viên chỉ nghĩ rằng do hai người quá hưng phấn mà thôi. Đồ chết tiệt kia, bỏ tôi ra. Đồ lưu manh, đồ chết bẩm. Hoàng Trấn Hưng, anh là tên lưu manh, anh là tên đê tiện. Trấn Hưng sau khi vùi đầu vào bầu ngực no say, anh mới ngẩng khuôn mặt nam thần của mình lên, cười không thể nào gian manh hơn. Em biết anh lưu manh thì bây giờ cũng muộn mất rồi. Vợ tương lai à? Cánh tay rắn chắc đầy lực của Hưng vẫn giữ chặt lấy hai cánh tay của Giao. Anh ngồi lên người của cô và không cho cô giãy giụa. Một tay mở từng cúc áo của mình một cách chậm rãi, rất là chậm, giống như đang trêu ngươi Quỳnh Giao. Mà khổ nỗi anh ta vừa cao vừa to, trên 1m8, nặng phải trên 70 kg. Còn Giao chỉ cao có 1m68, dáng người thanh mảnh, chưa bao giờ vượt quá con số 55. Nên làm sao vùng vẫy được khỏi cái cơ thể kia cơ chứ. Cô chỉ biết la hét trong bất lực. Hoàng Trấn Hưng sau khi cởi áo sơ mi của mình ra khỏi người, để lộ nửa phần trên không thể nào đẹp hơn. Giao đang chửi, lúc này cô phải khựng lại. Anh ta có 6 múi, giống như trong truyền thuyết, ngực rắn chắc, bụng săn chắc, đặc biệt là đủ 6 múi, như dân mạng thường truyền tai nhau về trai đẹp. Thế nào, thấy anh có ngon không? Giao lúc này lấy lại thần trí, bĩu môi xinh xinh của mình và nói. Thấy gớm. Gớm á? Mà ánh mắt của em kìa, sáng rực cả lên. Nước miếng sắp trào ra khỏi mồm rồi đấy. Giao còn tưởng là thật, cô nuốt vào trong cổ họng một ngụm nước bọt. Hành động này lại bị Trấn Hưng nhìn thấy, anh lại phá lên cười. Đúng là có tật giật mình. Ai mà giật mình chứ, tôi không đùa với anh. Anh xuống khỏi người tôi, nhanh lên. Hoàng Trấn Hưng đào con mắt nhìn Giao, từ khuôn mặt sáng láng rồi đến bầu ngực tròn. Ngực cô không quá to cũng không quá nhỏ, nó thuộc nhóm ngực tròn. Lại thêm Giao có nước da trắng ngần, hai nhĩ hoa chưa từng va chạm với ai. Bởi vậy mà tu hồng, khiến cho tiểu đệ trong quần của Trấn Hưng bắt đầu nhúc nhích. Quỳnh Giao nhận ra điều đó, cô trợn mắt to lên. Này! Anh đừng đùa ra như thế. Tôi còn chưa có người yêu. Ai đó nhìn thấy khuôn mặt của Trấn Hưng lúc này đều sẽ chắc nịch một câu, đó chính là háo sắc. Anh không biết đùa, và lúc này lại càng không muốn đùa. Nói xong anh nhanh nhẹn dứt khoát cởi lớp quần âu của mình ra khỏi cơ thể. Quỳnh Giao dù có đánh đá cách mấy, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái đó của đàn ông. Nên cô nhắm tịt mắt, không dám nhìn, chỉ có thể là la hét, bảo Trấn Hưng dừng lại. Nhưng nào ngờ, có người lại nhân lúc người ta nhắm mắt, lại kéo phăng lớp quần áo tam giác của mình. Sau đó, đưa thanh thịt đã cứng lên vào trong cơ thể của cô. Hành động này quá bất ngờ khiến cho Quỳnh Giao không thể nào né tránh. Thân dưới của cô truyền lên cảm giác đau lắm, đau đớn xé da xé thịt. Hoàng Trấn Hưng dĩ nhiên nhận ra điều đặc biệt, nhưng mà bảo anh dừng lại lúc này khác nào giết chết anh, cho nên chỉ có thể dùng lực nhẹ nhàng đi một chút, chậm rãi đi vào hang động chưa được ai ghé qua. Đau, anh mau đi ra khỏi người tôi, nhanh lên. Hoàng Trấn Hưng, anh có nghe không? Em đừng có gồng, sẽ bớt đau thôi. Bớt bớt cái đầu anh ấy, đau chết tôi rồi. Làm ơn đi xuống đi, đau tôi. Quỳnh Dao càng la hét lại càng làm cho Trấn Hưng không muốn dừng lại. Khi thanh thịt bắt đầu chui được vào hang động, anh thúc mạnh một cái. Cả cự vật đi thẳng vào bên trong, đồng thời lúc này Quỳnh Dao cảm thấy đau đớn. Đôi tay của cô bấu vào tấm lưng của Trấn Hưng như muốn cào nát lưng của anh. Miệng cô rên la trong đau đớn, nhưng mà người đàn ông kia nào muốn dừng lại. Trấn Hưng đưa tiểu đệ của mình ra vào. Sự co bóp của hang động nhỏ xíu cùng với những tiếng kêu la của Dao chẳng mấy chốc khiến cho anh không thể nào cầm cự được. Thân dưới lúc này truyền đến một cảm giác sung sướng. Hoàng Trấn Hưng rên nhẹ và gục người xuống cơ thể của Quỳnh Dao. Nhưng mà sự im lặng của cô gái đanh đá này lại làm cho Trấn Hưng thắc mắc. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy hai bên thái dương có thứ nước không màu chảy ra. Cô ấy đang khóc. Tại sao em lại khóc? Quỳnh Dao như bùng phát cơn giận, dùng lực đẩy mạnh Hưng ra khỏi cơ thể của mình. Cô gào lớn. Anh có biết đây là lần đầu tiên của tôi hay không? Còn cái gì? Khóc khóc cái gì? Tôi biết. Anh biết. Thế tại sao anh ác độc với tôi như thế? Anh cướp mất cuộc đời của tôi rồi. Có biết là để cho chồng tôi hay không? Thì tôi là chồng tương lai của cô còn gì. Ai nói rằng tôi cưới anh? Tôi không bao giờ cưới một tên mắc dịch lưu manh như anh. Anh cút đi, anh biến đi. Dao lúc này tức giận, nhìn hết quần áo của Hưng, tóm lấy và ném vào người của anh. Vừa trách bản thân mình ngu ngốc cho rằng anh là trai cong, thách thức anh ta làm cái gì, bây giờ cô lại nhận hậu quả nặng nề. Mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái, càng nghĩ cô càng khóc. Bao nhiêu uất ức hối hận được những thể hiện qua những giọt nước mắt kia. Quỳnh Dao này. Trần Hưng mới kịp gọi tên cô, chưa kịp nói thêm từ gì, thì bên ngoài có người đập cửa ầm ầm, hình như là tiếng ông nội và ba mẹ của Hưng. Dao vội vàng lấy chăn che người. Hoàng Trấn Hưng lúc này cũng nhanh chóng mặc vội quần áo, nhưng mà cánh cửa lúc này đã được nhân viên bị ép mở toang ra. Ông nội xông vào, mọi người chạy vào, tình cảnh bây giờ đều bị những ánh mắt đó nhìn thấy. Tất cả đều ngơ ngác, không nói thành câu do quá bất ngờ. Ông nội lúc này cố gắng bình tĩnh để hỏi. Hai đứa, làm cái gì thế này? Người phụ nữ là cô hai của Trấn Hưng, lúc này có mặt, cô ấy lên tiếng. Trai gái vào khách sạn mà không mặc đồ thì còn làm cái gì hả bác? Coi hai đứa kìa, quần áo thì vứt lung tung khắp nơi. Chắc là vừa rồi rất là... Cô hai Trấn Hưng cứ lấp lửng, môi nở ra một nụ cười khiến người ta đỏ mặt. Bà ấy còn đi đến cái giường, chỉ vào vệt máu còn vương trên đó. Ôi giời! Mọi người lại đây mà xem này, cháu dâu của tôi đang còn trong trắng. Trấn Hưng à, cô chúc mừng con. Lúc này đúng là Quỳnh Dao có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng chả có ai tin. Dựa vào đoạn camera được nhân viên khách sạn cung cấp, thì ban đầu đúng là cô tự nguyện bước vào. Khuôn mặt không có một chút nào bị ép buộc, mà còn có vẻ vô cùng hứng thú. Ông nội Dao là người thuộc thế hệ đi trước, chuyện trai gái thế này, ông không muốn làm dùm beng lên. Người thiệt thòi lại là đứa cháu của ông, nên ông quyết định đồng ý gả Quỳnh Dao cho Trấn Hưng. Nói xong ông bảo Dao nhanh chóng ra về cùng với mình. Trong phòng chỉ còn hai người, Quỳnh Dao tiếp tục ném gối vào người của Trấn Hưng. Tất cả là tại anh. Thì anh chịu trách nhiệm mà, em yêu. Yêu cái đầu anh ấy. Tôi không cưới anh. Cưới anh về tôi tăng sông mà chết, chứ sống làm sao được. Trần Hưng lúc này chỉ cười, nhặt quần áo cho cô, còn tỉ mỉ đem treo vào trong nhà vệ sinh. Vào tắm đi, mọi người đang đợi chúng ta đấy. Tôi cấm anh nhìn trộm tôi đấy. Thấy hết rồi. Ngon. Anh... Trần Hưng cười thêm một cái nữa. Sau đó mới lấy điện thoại ra bấm. Quay lưng về phía nhà vệ sinh. Nhưng Giao không yên tâm. Chạy vào đó rửa ráy sơ qua rồi mặc quần áo vào ngay. Nhưng mà lúc này cô mới phát hiện dàn nút áo của cô đã bay đi hết cả rồi. Cô khổ sở nói lớn. Này, áo của tôi bị anh làm hỏng rồi, không mặc được. Trần Hưng quay lại, sực nhớ ra hành động của mình lúc nãy. Anh vội đề nghị với cô. Cô ở đây nhé, tôi chạy ra ngoài mua cái áo khoác cho cô. Còn quần có mặc được không? Dạ, đang còn mặc được thưa anh. Ngoan lắm, vợ yêu à. Hưng đi rồi Giao trong này nghiến răng nghiến lợi, chửi lầm bầm cái tên biến thái. Nhưng chửi như vậy thôi, chứ cô biết rằng tất cả lỗi là ở cô. Ai bảo cô tự tin cho rằng anh ta không phải là đàn ông chứ? Cô tự đánh vào đầu của mình, tự trách mình, thật là ngu ngốc. Sau sự cố đó, ông nội muốn về ngay. Nhưng mà cô hai của Trấn Hưng lại nhanh miệng đi nói cho ông nội Hưng. Làm cho ông cười, không khép được miệng. Có thật không? Dạ thật bà. Tốt, lần này thì chắc chắn 100% rồi. Đúng là cháu nội của ông rất giỏi. Giỏi lắm. Bên này Trấn Hưng sau khi mua cho Giao một chiếc áo khác, thì cả hai cùng nhau bước xuống sảnh khách sạn. Ông nội đang còn ở đây, đợi hai người cùng với ba mẹ của Hưng. Nãy giờ ba mẹ của Hưng cũng nói với ông, họ sẽ chịu trách nhiệm, không để cho Giao phải chịu thiệt thòi. Chuyện đến nước này, ông dĩ nhiên là gật đầu. Cháu gái của ông nó ngủ với giai nhà người ta, chỉ còn trông mong nhà người ta nhanh chóng, đem cau đem trầu, qua mà rước dâu. Sau khi đưa hai ông cháu về đến Cà Mau, Trần Hưng cũng xin phép về lại Kiên Giang do trời đã tối, còn phải vào viện xem tình hình của ông nội. Tất nhiên, anh hứa chắc nịch với ông của Giao rằng anh sẽ chịu mọi trách nhiệm. Ông nội gật đầu trong nặng nề. Ừ, thế thì ông đặt hết niềm tin vào cháu. Lúc chuẩn bị lên xe, còn có người không quên nháy mắt nhướng mày, nói với Giao. Vợ yêu, anh về nhá. Giao liếc mắt, nhìn Hưng muốn rớt con mắt ra ngoài. Chẳng thèm trả lời anh nữa. Đến khi chiếc ô tô đi khuất, ông nội mới hỏi cháu gái. Làm sao con làm như thế được hả con? Như vậy người ta đánh giá con là đứa con gái dễ dãi. Cũng may bên đó người ta hiểu chuyện, nhanh chóng coi ngày để hai đứa cưới nhau. Nếu không ông chết mất. Con nên nhớ, dù là thời kỳ nào thì chuyện trinh tiết vô cùng quan trọng. Con người còn dùng để đánh giá đong đếm nhân phẩm của người phụ nữ. Con chuẩn bị đi, ngày cưới không xa lắm đâu. Nói xong ông nội thở dài, bước vào trong để nằm. Giao định lên tiếng, nhưng mà cô không biết nên nói với ông nội thế nào. Bởi vì cô hiểu rõ Hoàng Trấn Hưng ngông cuồng. Nhưng mà chính bản thân cô, chính cô chủ quan. Chủ quan quá mức mới dẫn tới hậu quả của ngày hôm nay. Anh ta sai, cô cũng sai. Cả hai đều sai trong chuyện này. Thôi thì đã làm sai, thì cô phải chấp nhận hậu quả mà bản thân mình đã gây ra. Cô tự gật đầu. Thôi thì lấy, coi như kiếp này không có duyên với người mình yêu. Quân ơi là Quân, chúng ta hết hy vọng rồi. Bỗng lúc này trên trời có một ngôi sao băng vụt qua, Giao nhìn thấy liền chắp tay lại, ước nửa đời của mình bình yên suôn sẻ, một đời an yên. Cũng trong giây phút đó, Hoàng Trấn Hưng đang lái xe, anh cũng nhìn thấy ngôi sao băng bay qua. Anh khẽ nói. Nếu như sao băng có thể khiến điều ước thành hiện thực, thì anh mong nơi đó em luôn bình an. Nói xong cơ mặt của Trấn Hưng trùng xuống, cơn đau từ lồng ngực lại phát lên. Nhiều năm rồi mà anh thật sự chưa quên được cô gái ấy, người con gái anh đã từng yêu. Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh chóng đến mức ai hay tin Giao lấy chồng cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất là Nghĩa. Sau khi biết chuyện thì anh cứ như người mất hồn, thơ thơ thần thần, không ăn uống được gì. Hết chạy ra chợ nhìn trộm Giao, rồi lúc chiều thấy Giao về, anh cũng chạy qua nhà hỏi Giao. Giao ơi, Giao lấy chồng thật à? Ừ, mùng 9 này đám hỏi, anh Nghĩa qua chơi với em nhé. Tôi không qua đâu. Nhưng mà tôi hứa với Giao, tôi mạnh mẽ hơn. Tại sao Giao không đợi tôi chứ? Nam cùng vợ và hai đứa nhỏ từ ngoài bước vào. Đặc biệt là ngày hôm nay không có uống rượu, người Nam tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mày nghèo thấy bà, đợi mày làm cái gì? Giao không cần nhìn mặt cũng nghe ra cái giọng của anh trai mình. Thấy anh nói quá đáng nên cô lên tiếng để bênh vực cho Nghĩa. Kìa anh hai, anh nói gì thế? Nhà anh Nghĩa ở xóm này đâu có nghèo. Với lại, em đâu phải là đứa đặt nặng vấn đề vật chất. Thì là so với cái xóm này thôi. Chú đi ra xã hội, nhà nó có là cái đinh gì? Chả được một gốc của nhà cậu Hưng, giàu có hẳn công ty riêng. Mà mày cưới cậu ấy xong tự dưng lại trở thành bà giám đốc. Sướng như tiền thế còn gì? Tiền bạc phù phê. Cái xứ này, có ai có phước như mày? Dễ ăn lắm, nhào vô mà ăn của người ta. Quan điểm của em trước giờ có làm mới có ăn. Tiền mình thì mình xài, không thích nhòm ngó của người khác. Mà anh sang đây làm gì? Anh tìm em à? Không tìm mày thì tìm ai? Mày đưa cho tao ít tiền. Đưa tiền làm gì ạ? Tao đi mua quần áo, đám cưới của em gái, thì tao phải có bộ quần áo mà tươm tất một chút. Và với cả đua đôi giày, quần áo cho chị Tú mày, hai đứa con nhỏ. Đưa cho anh mày 2 triệu đi. Giao nhìn lên chị Tú. Mấy hôm nay chị đi bán với Giao, tuy là có hơi chậm chạp một chút, nhưng lại không đến mức không biết đường mua bán. Chị Tú lúc này cũng lên tiếng. Nhà bên kia giàu có, anh chị không thể nào xuề xòa được. Sợ họ coi thường, nên suy đi nghĩ lại. Anh Nam nói cả nhà đi mua bộ quần áo, coi coi được một chút, để mặc hôm đám hỏi. Với cả đám cưới của cô. Cô cho chị vay, nha. Vay tạm 2 triệu. Bán thêm thời gian, chị trả lại cho cô. Có lời nói của chị Tú xác minh là có đi mua quần áo thật, nên Giao cũng không ngần ngại lấy tiền. Lúc cô đem tiền ra, thì Hữu Nghĩa đã về. Anh Nam còn nói thêm. Ôi giời, mày cứ mặc kệ nó. Quan tâm nó làm cái gì? Ẻo là như đàn bà. Anh cứ kệ người ta. Đừng có mà moi móc người ta như thế. Tính anh Nghĩa hiền lành thương người, chứ đâu có hung dữ cộc cằn giống như anh chứ. Nam tặc lưỡi cầm lấy tiền, sau đó chờ vợ con về nhà. Giao lấy chổi quét mấy cái lá rụng trước sân, xong xuôi thì dọn cơm, mời ông nội vào ăn. Nghe ông nội nói chuyện điện thoại với ông Lục, thì biết rằng ông ấy khỏe hơn, về nhà nghỉ ngơi, chờ ngày đám hỏi của Hưng và cô. Nghe đầu ông nôn nóng lắm, Giao lên tiếng hỏi ông nội. Vậy nội có nôn nóng không ạ? Vừa có lại vừa không. Vì sao ạ nội? Nôn nóng ấy, vì cháu của nội đúng là đã lớn. Còn không ấy, vì nội lo con về bên đấy, không biết sống thế nào. Người ta có thương cháu của nội không? Có ai hạ hiếp con không? Cậu Hưng có tốt với con không? Lo lắm, lo nhiều thứ lắm Giao à. Nội đừng lo, con nhất định sẽ sống thật tốt và thường xuyên về đây thăm nội. Ông nội ngừng đũa, căn dặn đứa cháu nội yêu quý của mình. Giao này, nội biết con là đứa có tính cách mạnh mẽ cương trực. Nhưng mà sống ở trên đời này, cái gì cứng quá cũng không tốt. Cho nên trước khi làm việc gì, con phải cân nhắc cho kỹ. Lời nói giống như bát nước đổ đi, khó mà có thể như ban đầu. Cái gì nhịn được thì con phải nhịn. Con nên nhớ, con ếch ấy, nó chết vì cái miệng. Dạ vâng, con xin ghi nhớ lời của nội dạy. Nhưng mà nội phải hứa với con, nội phải giữ gìn sức khỏe. Không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức. Con có nhờ chị Tú thường xuyên qua đây dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho nội. Nội muốn ăn gì? Nội bảo với chị Tú. Thôi, được rồi, đừng có khóc. Đừng có lo cho nội. Nội của con còn khỏe lắm. Có vấn đề gì đâu. Mà con nói ngày nào đi chụp ảnh cưới. Dạ, Trấn Hưng bảo. Cuối tuần xuống đón con đi chụp à? Nhà người ta kinh doanh mua bán khách khứa đông đúc. Đừng có nói năng. Linh ta linh tinh. Cưới về, người ta để ý từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ của con. Vâng. Con biết rồi. Thoạt một cái đã đến cuối tuần. Từ đêm hôm qua, Trấn Hưng đã được ông nội nhắc nhở nhiều lần rằng sáng sớm ngày hôm sau phải dậy sớm để xuống đón Quỳnh Giao đi chụp ảnh cưới. Nhắc nhiều đến mức Nhã thì vốn dĩ ít nói, cô ấy cũng phải lên tiếng. Kìa nội, nội nói chuyện này mấy chục lần rồi đấy ạ. Nội sợ anh ba con lu bu công việc lại quên mất nên phải nhắc nhở nhiều lần. Không có đâu nội, chỉ nhớ anh con tốt lắm. Làm sao mà quên được? Trái lại, nội phải nghỉ ngơi nhiều. Mấy chuyện này cho đến các chuyện khác cứ để đấy cho ba mẹ con lo. Vừa nói Nhã thì vừa bóp tay bóp chân cho ông nội, làm cho ông nội vô cùng hài lòng. Nếu như Hoàng Trấn Hưng là đứa cháu trai khiến cho ông tự hào vì thông minh tài giỏi, thì Nhã Thi lại là đứa cháu ông cưng chiều nhất, bởi vì con bé từ nhỏ đến lớn đều dịu dàng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ khiến cho người lớn phải phiền lòng, nên ông cưng chiều lắm. Cô được ví von là công chúa nhỏ của nhà họ Hoàng. Có nhiều thanh niên si mê cái nhan sắc này của Nhã Thi, nhưng đều bị cô từ chối. Cô nói rằng người đàn ông của cô phải tài giỏi giống như anh Hưng, đa mưu túc trí thì mới được lòng tiểu công chúa như cô. Buổi sáng ngày hôm sau, do biết là Hưng xuống nên cô sớm chuẩn bị cùng anh đi chụp ảnh cưới. Cứ tưởng là chụp ảnh thông thường để làm ảnh cổng thôi. Ai ngờ anh ta còn đem theo một dàn ekip xuống đây, làm cho Giao giật cả mình. Này, sao nhiều người thế này? Có phải là anh quá phô trương rồi không? Thì mỗi người đều có nhiệm vụ cần thiết. Hai người đấy là quay phim chụp ảnh, còn chị kia là make up cùng với trợ lý của chị ấy. Người phụ nữ còn lại là phụ trách mảng trang phục. Rườm rà thật đấy. Tôi chỉ định chụp vài kiểu để làm ảnh cổng thôi. Anh bày vẽ quá. Biết hôm nay em rể xuống nên vợ chồng Nam Tú đã sang từ sớm. Nam nghe em gái nói lại chen vào gạt ngang. Ừ, bày vẽ cái gì? Anh thấy em rể đây đúng là chu đáo. Anh là anh vô cùng vừa ý. Thật ra ban đầu Trấn Hưng muốn chụp ảnh cưới ở biển quê anh, nhưng mà Quỳnh Giao lại không chịu. Cô muốn đến những địa danh quê mình mà Giao đã muốn, Trấn Hưng phải chiều lòng cô vợ đanh đá. Sau khi được người của Trấn Hưng trang điểm cho Quỳnh Giao, mọi người trong nhà đều trầm trồ, bởi vì trông Quỳnh Giao lúc này còn đẹp hơn cả những cô gái hot girl trên mạng. Khuôn mặt trái xoan thanh thoát, mắt thì to tròn, sống mũi cao, chân mày cong dài quá đuôi mắt, không hổ danh là cô gái đẹp nhất xứ này. Mẹ ơi, Út Giao đẹp quá mẹ nhờ. Công nhận cô dâu quá đẹp. Mặt mộc đã xinh rồi, trang điểm lên cứ như hoa hậu ấy. Tôi nói không phải nịnh cô cậu, nhưng mà cô gái này không thi hoa hậu đúng là hơi phí. Ai mà được khen thì không sướng chứ, Giao cũng vậy. Những lời khen cô xinh đẹp cô nghe nhiều rồi, nhưng lần này có người còn tiếc nuối cho cô không đi thi hoa hậu, làm cô vừa thích thú vừa nói ngay. Hoa hậu cần trình độ học vấn và chiều cao lý tưởng. Cả hai thứ đó em đều không đủ tiêu chuẩn chị ạ. Nhưng mà mặt em đẹp lắm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề make up ấy, chị nhìn mặt em là chị biết ngay. Mặt em có trang điểm kiểu gì cũng đẹp. Từ nhẹ nhàng trong veo hay sắc sảo đều xinh hết. Nói chung là do em đẹp, chỉ cần nhấn nhá phù hợp là nổi bật ngay. Nói xong chị ấy chỉnh lại mái tóc cho Giao thêm một lần nữa. Sau đó tất cả xuất phát đến nơi chụp hình cưới mà Giao đã chọn. Cứ tưởng đâu ra tạo vài dáng, thêm thay vài cái váy, thế là xong. Nào ngờ chụp rồi mới biết phải tạo nhiều dáng khác nhau. Anh thợ chụp ảnh còn hướng dẫn hai người ôm nhau thế này, ôm nhau thế kia để lên hình mới đẹp. Trần Hưng thì quá quen với chuyện chụp ảnh nên hầu như mọi vấn đề đều xuất phát từ Giao. Khi mà thợ chụp ảnh hướng dẫn cảnh hai người hôn nhau, cô không thể nào làm được. Tôi không chụp kiểu này đâu, đổi kiểu khác đi. Kiểu này để làm ảnh cổng mới xinh, cô dâu à. Cô cứ tưởng tượng xung quanh chả có ai cả, chỉ có hai người rồi thể hiện sự hạnh phúc qua nụ cười và đôi mắt. Như vậy là ok. Nào, cố lên. Thôi, ảnh nào cũng được, cần gì phải hôn nhau chứ. Xến lắm. Anh thợ chụp ảnh ngây ngốc nhìn Hưng và chờ đợi ý kiến. Mà tính Giao thì Hưng cũng hiểu ít nhiều. Cô ấy mà không muốn, khó lòng mà thay đổi. Nhưng mà người ta sẽ nhờ thợ chụp ảnh chụp cho kiểu khác. Nhưng Hoàng Trấn Hưng cũng lầy lội không kém. Nháy mắt mấy cái với anh thợ chụp ảnh, cùng nhau để lừa Giao. Kiểu này là bắt buộc, đôi nào phải có, cô dâu à? Đại diện cho hôn nhân viên mãn, bạc đầu đến già. Phải hôn nhau mới được, cô cố gắng làm lại cho tôi. Đây này, tôi diễn tả lại cho cô hiểu nhé. Hai người phải đứng đối diện với nhau. Đây, mặt đối mặt, tay của cô dâu choàng lên vai của chú rể. Tay của chú rể đặt lên eo của cô dâu. Mặt nhìn nhau đăm đuối. Đúng rồi, chú rể cúi xuống, hôn lên môi của cô dâu. Sau đó chúng tôi để cái voan này lên đầu hai người. Đẹp lắm. Nhưng làm gì có chuyện bắt buộc chứ. Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ. Ai thích chụp như thế nào thì chụp như thế. Đừng có thấy tôi lần đầu lấy chồng rồi lại lừa tôi. Cô vừa nói cái gì? Cái gì mà lần đầu lấy chồng? Cô định lấy chồng mấy lần? Trần Hưng nói như vậy, Giao biết mình lỡ lời. Nhưng cô đâu có chịu thua trước Hoàng Trấn Hưng chứ. Ý là lần đầu chưa có kinh nghiệm, nên người của anh lừa tôi, ép tôi chụp kiểu dáng tôi không thích. Xu hướng bây giờ người ta chuộng tự nhiên càng đẹp. Ai mà đi chụp mấy cái kiểu như thập niên 90, choàng tay lên vai nhau, nhìn nhau đắm đuối, đúng là đồ xến sẩm. Trần Hưng ngồi lên mòm đá, chống tay ra sau, người hơi ngả ra phía sau một chút. Chỉ là một dáng ngồi như vô tình tạo nên một bức tranh đẹp, không có ngòi bút nào tả được. Giao thấy góc này anh ta đẹp lắm. Mũi thì thẳng tưng, môi đỏ, mày rậm đen, nước da trắng sáng, hòa vào mặt biển sau lưng. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Trần Hưng lúc này lên tiếng hỏi. Thế thì theo cô, chụp thế nào mới đẹp? Đơn giản lắm, có khó gì đâu. Nắm tay đi dưới biển cái kìa, thợ chụp ảnh cứ đi trước và chụp lại thôi. Rồi chọn ra bức ảnh đẹp nhất, vừa tự nhiên, vừa có chất riêng, chả phải đụng hàng với ai cả. Hôn nhân là của bản thân mình, mắc mớ gì phải chạy theo số đông. Tôi là tôi không thích đâu. Nghe Giao nói như vậy, khóe môi của Hưng lại cong lên một nụ cười. Đúng như những gì Hưng nghĩ, sau những ngày tiếp xúc với cô gái này vô cùng mạnh mẽ, cương trực và thông minh, rất có ý chí, không đơn thuần đanh đá giống như Nhã Thì nói. Mà có đanh đá một chút cũng tốt, sẽ không bị người khác bắt nạt. Này, anh cười cái gì đấy? Tôi nói như vậy không đúng à? Đúng, vợ anh nói cái gì chả đúng. Tôi xin anh đấy, anh làm ơn đừng nói chuyện kiểu như thế, có được không? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi, thấy gớm muốn chết. Hoàng Trấn Hưng lại cười, nhìn theo bóng của Quỳnh Giao đang đi tới chỗ thợ chụp ảnh để nói với họ về ý tưởng của mình và cô muốn chụp như vậy. Thợ chụp ảnh hướng mắt về phía cậu ba nhà họ Hoàng. Sau khi nhận được cái gật đầu mới bắt đầu làm theo lời của mợ ba nói. Khi trời rớt nắng chiều thì bộ ảnh cũng hoàn thành xong. Ai ai cũng mệt mỏi, rệu rã lên xe, quay về nhà của Giao. Định là đưa Giao về nhà xong thì Trấn Hưng cùng với người của mình đi về Kiên Giang. Nhưng lúc này tại nhà của Giao, anh Nam chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Đàn gà yêu quý của Giao cũng bị anh Nam bắt hai con đi làm thịt. Rồi tôm cua cá mực đều được nấu chín, chỉ chờ mọi người về là vào ăn ngay. Anh Nam lấy ra chai rượu, rót cho ông nội một ly trước, rồi đến Hưng và các anh thợ chụp ảnh quay phim. Sau đó mới rót cho mình một ly đầy, mời tất cả nâng ly, không say không về. Trần Hưng sinh ra trong gia đình giàu có, cho nên anh không quen với loại rượu này. Khi uống ly đầu tiên, đầu lưỡi truyền đến cảm giác vừa cay vừa đắng. Đi đến đâu, cảm giác nóng hầm hập đến đó. Này, em rể, có uống được không? Làm rể Cà Mau, phải biết uống rượu đế Cà Mau chứ. Đây là rượu nổi tiếng đấy. À, dạ vâng, em uống được mà. Vậy thì hai anh em mình cạn thêm một ly nữa. Nào! Từng ly rượu được Nam rót đầy vào ly của Hưng. Thấy như vậy ông nội mới can, không cho Hưng uống nữa, sợ anh say, lại còn lái xe. Nhưng mà Nam lúc này lại gạt ngang đi. Kìa nội, say thì ngủ lại có cái gì đâu. Hai đứa nó sắp làm đám hỏi rồi, trước sau gì mà không ngủ với nhau. Nội lo cái gì chứ? Có đúng không em rể? Cứ uống thoải mái, say thì ngủ một giấc, sáng mai hãy về. Trần Hưng nghe xong chỉ biết cười, tia mắt lại nhìn sang Quỳnh Giao. Cô cũng nhận ra có người đang hướng mắt về chỗ mình. Trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện trong khách sạn. Bất giác cô dùng mình một cái. Cô thầm nghĩ, tại sao anh ta nhìn mình chứ? Không lẽ anh ta định ngủ ở đây? Nghĩ như vậy cô liền đuổi khéo. Nhà mình nhỏ hẹp, lại không được tiện nghi. Anh Hưng không ở quen đâu. Anh đừng ép anh ấy uống, để anh ấy về đi. Có đúng không anh Hưng? Cô còn trưng ra nụ cười tươi rói. Ấy vậy mà Hoàng Trấn Hưng lại nổi hứng, tiếp tục muốn trêu ghẹo cô vợ của mình. Đâu có đâu, anh thấy ở đây tốt mà. Trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình. Đêm nay anh không về. Nhưng mà... Em không cần phải lo cho anh. Anh ở đâu chả được, miễn là có em bên cạnh. Có đúng không vợ yêu? Miếng thịt trong miệng của Giao muốn trào ngược ra ngoài. Cô lầm bầm trong đầu. Ai mà thèm lo cho anh. Đúng là ảo tưởng sức mạnh. Bởi vì căn nhà của Giao và ông nội khá nhỏ, không đủ để mọi người ngủ lại. Thế nên mọi người quyết định ra khách sạn ngủ. Sáng mai sẽ về Kiên Giang sớm, còn tiến hành chỉnh ảnh dựa ảnh cho kịp tiến độ của đám cưới. Giao cứ tưởng rằng Hưng đi theo mọi người ra khách sạn. Vậy mà khi cô dọn dẹp xong chén bát, thì lại nhìn thấy anh ta lù lù bước vào trước sự ngơ ngác của cô. Anh không đi cùng mọi người à? Không, từ nãy giờ tôi nói chuyện với ông nội ở đằng trước. Anh Nam bảo tôi ngủ lại đây. Cũng trong lúc này anh Nam bước vào, khoác tay lên vai của em rể. Đúng rồi đấy, anh bảo Hưng ở lại. Chị Tú mày chuẩn bị chỗ ngủ hết cả rồi. Hai đứa cứ vào trong nghỉ ngơi thoải mái. Vừa nói anh Nam vừa kéo Hưng đi vào buồng ngủ của Giao. Giao hốt hoảng chạy theo. Này, anh Nam! Anh lùi anh ta đi đâu? Anh Nam! Nhưng mà Nam nào có màng gì đến lời nói của Giao. Kéo Hưng một mạch vào trong buồng, đẩy Hưng vào trong mùng. Mà thật ra cũng là có người cố tình nghe theo anh Nam, chui tọt vào trong cái mùng đã được giăng sẵn, lại còn xịt nước hoa thơm phức. Này, em rể, ngủ đi. Chúc em ngủ ngon nhá. Anh về đây. Lúc này Giao chạy tới, nhăn nhó. Anh ra kia, ngủ với ông nội. Nhưng mà có người lại nhắm tịt mắt để giả vờ ngủ, lại còn ngáy nhẹ nhẹ chứ. Giao đặc biệt là tức giận. Vừa mới nằm xuống là ngủ được ngay. Chắc chắn là ông này đang giả vờ. Này, Hoàng Trấn Hưng, anh có nghe không? Đi ra ngoài kia ngủ với ông nội. Tôi không quen ngủ với người khác. Mặc kệ Giao tự nói, anh nhà cứ cố tình phát ra tiếng thở đều đặn, như thể ta đây đang ngủ say, không biết gì hết. Quỳnh Giao tức quá nhảy lên giường, chui vào trong, đánh vào tay của anh. Này, anh đừng có mà giả vờ. Mau ra ngoài, ngủ với ông đi. Này! Còn chưa kịp nói gì, thì Quỳnh Giao lại bị cánh tay rắn chắc của Trần Hưng ôm chầm lấy cô, kéo mạnh cô nằm xuống giường, nằm gọn trong lòng của anh. Ngủ đi, đừng có la hét. Anh làm gì thế à? Bỏ tôi ra. Đừng ồn ào, để cho ông nội ngủ chứ. Anh phải bỏ tay tôi ra chứ. Tôi và anh còn chưa làm đám hỏi. Như thế này, không hợp lễ nghi chút nào. Con người nhắm mắt lại, đôi môi chuyển động trả lời cô. Lễ nghi chỉ là hình thức bên ngoài. Quan trọng là cái tâm của mình như thế nào thôi. Anh làm như tâm anh tốt lắm ý. Dĩ nhiên, vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai. Đó là những từ người ta hay nói về anh. Vợ yêu à? Đúng là mắc ói. Tại sao anh có thể tự tin như vậy chứ? Anh không nhớ bác Hồ dạy rằng khiêm tốn thật thà dũng cảm à? Khiêm tốn còn là đức tính đi đầu đấy. Thì anh đang làm theo lời bác Hồ dạy đấy. Làm theo chỗ nào? Thật thà. Thế chả nhẽ mình đẹp trai tốt bụng lại nói mình xấu à? Như vậy là không thật thà. Trái lại với lời dạy của bác Hồ kính yêu. Anh không làm được. Giao đúng là cạn lời với lý luận sắc bén và chặt chẽ của Hoàng Trấn Hưng, nên cô không thèm nói nữa. Im lặng chưa được lâu thì bên tai của cô đã có tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Cô còn tưởng là Hưng giả vờ, nhưng mà khi cô vùng vẫy thì cánh tay của anh lúc này buông thõng ra, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Đúng là anh ta ngủ thật rồi. Dưới ánh đèn sáng trưng của căn buồng nhỏ gọn, Giao lúc này được dịp nhìn kỹ Trấn Hưng một cách cận kề nhất. Công tâm mà nói, anh ta đẹp trai, đẹp như mấy idol Hàn Quốc trắng trẻo, body 6 múi ngon trai. Nhưng đây không phải là gu của cô. gu của cô là người điềm đạm chín chắn, nói ít làm nhiều, da phải hơi ngăm đen một chút, nhìn mới men chứ. Mà những gì cô đang nói chính là Tả Anh Quân còn gì, đó mới là mẫu người đàn ông mà cô thích. Tiếc là có những lời nói chưa kịp nói thì đã không còn cơ hội để nói ra. Tình cảm đơn phương của cô mãi mãi không được hồi đáp theo cách mà cô từng mong muốn. Nghĩ ngợi rất lâu, Giao cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh ai đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là siêu phẩm của tác giả Diễm My đúng không ạ? Chúng ta mới lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này thôi, đã có rất nhiều tình huống hấp dẫn, ly kỳ, khiến cho Tâm An không thể nào mà ngừng mắt được để đọc và gửi tới cho quý vị. Phần 2 của câu chuyện này hết sức là hấp dẫn, bởi vì Tâm An biết rằng là cái cô gái tên là Giao kia cũng có tình cảm đối với chàng trai mà đang nằm ở bên cạnh mình. Rõ ràng là có tình cảm nhưng lại cứ cố gắng hắt hủi anh ấy đi. Vậy thì hai người này sẽ đến được với nhau, liệu rằng hạnh phúc hay không nhỉ? Chúng ta sẽ mong chờ cái đám cưới ở tập ngày mai để biết xem những tình tiết mới nhất của câu chuyện này. Và quý vị ơi, quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách là lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.